Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghiện Truyện. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024. Cho Đình Duy thay mặt cho ekip của Nghiện Truyện xin gửi lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị ở trên kênh, và chúc cho mọi người một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và ngoài ra thì cũng không chỉ là ngày 8 tháng 3, tất cả các ngày khác trong năm, mọi người cũng đều hạnh phúc, may mắn, vui vẻ và đầm ấm bên gia đình cùng người thân của mình. Và tối tối lại cùng với Đình Duy nghe chuyện trên các kênh Nghệ Truyện và kênh MC Đình Duy. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 21 tác phẩm truyện Già Diện Hoàng Kim phần 3 của tác giả Trường Lê. Thái Bình, đã gần nửa đêm. Hương Chi nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn vào màn hình là số của Tâm đang gọi. Hương bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Tâm đã nói trước. Sếp, tôi đến rồi đây. Hương có chút bất ngờ. Hương hỏi lại, mày đùa tao sao? Mày đang ở đâu? Tâm đáp, tôi đang đi bộ đến trước cổng nhà sếp. Chắc chỉ còn độ 100 mét nữa là tới đây. Sếp có thể bảo bọn đàn em ra đón. Hương tắt máy gọi cho đàn em. Hương nói, mày dẫn theo vài người đứng bên ngoài khu vực cổng nhà, nếu thấy thằng Tâm thì đưa nó vào trong, không được làm gì tổn hại đến nó. Sau đó cho người canh chừng quanh khu biệt thự, chú ý đến tất cả các lối ra vào khu vực này. Nếu phát hiện có gì lạ như công an hay bọn nào đó khả nghi, lập tức báo lại cho tao ngay. Phải kiểm tra người thằng khốn nó thật kỹ. Gã đàn em hỏi, có thật là nó sẽ đến không sếp? Sao nó dám? Hương cau mày, nó không còn lựa chọn nào khác. Tao tin chắc nó sẽ đến. Chỉ là không biết rốt cuộc thằng chó ấy nó đang nghĩ cái gì. Đây mới là điều nguy hiểm nhất. Trước mặt như thế đã. Mày lập tức cho người đi kiểm tra. Gã đàn em vâng dạ, cúi đầu rồi nhanh chóng đi thực hiện những gì Hưởng dặn. Khi ra đến cổng, đám đàn em Hưởng không phải đợi lâu. Từ phía trước Tâm thực sự xuất hiện và chỉ có một mình. Gã đàn em hất hàm cho đám tay chân tỏa ra thăm dò cũng như canh chừng các lối ra vào quanh khu biệt thự. Đoàn hắn cùng hai tên khác đưa Tâm vào trong. Sau khi cánh cổng đóng lại, gã mới gọi điện cho Hưởng thông báo. Sếp, nó đến rồi, bọn em đang giữ nó ở cổng. Hưởng nói, tốt lắm. Chúng mày đưa nó vào phòng kín, khám xét thật kỹ, mà tốt nhất là lột trần nó ra, cho nó thay một bộ quần áo mới, rồi đưa nó lên phòng đọc sách gặp tao. Nhớ đừng làm gì nó, tao muốn thấy nó trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Làm theo lệnh Hưởng, gã đàn em đưa Tâm vào một căn phòng. Tại đây chúng bắt Tâm bỏ hết đồ đạc ra ngoài và cởi hết toàn bộ quần áo. Tâm cũng chẳng đem theo gì ngoài hộp thuốc giảm đau và ít tiền. Trước khi xuống xe taxi, Tâm đã uống thêm 2 viên giảm đau nữa, mặc cho bên ngoài hộp thuốc đã lưu ý mỗi lần uống cách nhau 4 tiếng đồng hồ. Tuy thuốc giảm đau có hiệu quả, Tâm không thấy đau, nhưng không có nghĩa là vết thương của Tâm đã lành. Ngược lại, tình trạng của vết thương còn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Bị đâm ngày hôm qua, còn chưa ổn định, Tâm đã phải trốn khỏi bệnh viện. Do di chuyển nhiều nên miệng vết thương hở khiến máu bắt đầu thấm cả ra ngoài băng gạc. Khi Tâm cởi bỏ quần áo, đàn em Hưởng chỉ thấy cả máu đang chảy, sắc mặt Tâm nhợt nhạt đi rõ rệt. Tất cả những điều trên đều được báo lại cho Hưởng. Không có gì khả nghi, Tâm thực sự không đem theo hung khí hay đại loại một thứ gì đó tương tự. Để cho chắc ăn, bọn đàn em còn kiểm tra cả đầu tóc, chúng bắt Tâm há miệng đưa cả máy dò vào trong. Sau cùng mới đưa Tâm đến gặp Hưởng Trì. Ở trên tầng, Hưởng đang đi thì gặp Bình. Hưởng hỏi, sao vậy? Lạ nhà nên không ngủ được à? Bình đáp, tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân bên ngoài hành lang nên nghĩ có chuyện gì đó. Hưởng cười, tai ông bạn vẫn thính như ngày xưa. Tôi tưởng ông ngủ rồi nên không làm phiền. Có chuyện hay rồi đây. Bình hỏi, chuyện gì vậy? Hưởng trả lời, thằng Tâm đã đến đây sớm hơn so với dự kiến. Nó đang ở ngay đây và chuẩn bị xuất hiện trước mặt tôi. Ông muốn tham gia chứ? Bình nói, như vậy có được không? Hưởng cười, vấn đề gì đâu. Tôi cũng muốn ông gặp mặt thằng khốn này một lần trước khi nó chết. Đi nào. Bình theo Hưởng đến phòng đọc sách. Chừng 10 phút sau, đàn em của Hưởng gõ cửa phòng. Sếp, em đưa nó đến rồi ạ. Hưởng nói, vào đi. Cánh cửa phòng mở ra, Tâm bước vào trong. Nhìn Tâm, Hưởng nở một nụ cười nửa miệng. Mừng về nhà, ha, thằng khốn. Cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong phòng lúc này chỉ có 3 người, là Tâm, Hưởng và Bình Sắt. Ngồi chống một tay vào cằm, Hưởng lư mắt nhìn Tâm, đoạn mỉm cười hỏi. Mày thực sự muốn lật đổ tao sao? Tâm trả lời thẳng thắn. Đúng vậy, chỉ tiếc rằng kế hoạch của tôi đã thất bại. Tôi muốn gặp anh Lãm. Hương phi cười, quay sang bên cạnh bình sắt. Hương nói, ông bạn, ông nghe thấy gì không? Nó đang ra lệnh cho tôi đó. Trợn mắt chỉ vào tay Tâm, Hương gằn giọng, mày nghĩ đến bây giờ tao chưa thèm động vào mày là mày vẫn còn giá trị ư? Thằng chó, giờ dĩ tao chưa muốn giết mày là bởi tao có một số thắc mắc cần được giải đáp. Bên cạnh đó, tao cũng muốn dành tặng cho mày một cái chết đau đớn nhất, nhục nhã nhất và đáng sợ nhất. Mày hiểu tao mà, phải không? Tâm nói tiếp, tôi hiểu, thậm chí là quá hiểu ông là người như thế nào. Tôi cũng biết ông sẽ không bao giờ tha cho cả tôi lẫn anh Lãm. Ông sẽ giết tất cả những người có liên quan đến tôi. Đó là cách ông vẫn làm bao năm qua với đối thủ của mình. Hường ngạc nhiên, mày biết rõ vậy, sao còn dám đến đây? Mày có thứ gì để tự tin như vậy? Tâm trả lời, tôi có thứ mà ông đã cất công tìm kiếm 16 năm qua. Tôi sẽ đưa nó cho ông, với một điều kiện ông phải tha cho anh Lãm. Hương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng những ngón tay của Hương đang khẽ siết lại. Im lặng ít giây, Hương nói, ý mày là sao? Mày đang nói đến Phong Lôi và con trai của nó. Tâm lắc đầu, không cần phải diễn, ông thừa hiểu thứ tôi đang nói đến là thứ gì mà. Thực ra ông tìm kiếm tung tích người thân hay những người có liên quan đến Phong Lôi đâu phải đơn giản chỉ vì sự thù hận. Chẳng ai điên cuồng đến mức căm thù một người đã chết đến tận xương tủy như ông. 16 năm qua, thứ ông muốn tìm thật sự chính là thứ mà Tứ Lão đã giao lại cho Phong Lôi, mà không phải là ông. Tôi nói đúng chưa nào? Không thể bình tĩnh được nữa, Hường đứng dậy, lâm ly bước về phía Tâm, mặt mũi Hường tối sầm. Dùng tay túm lấy cổ Tâm, Hường siết mạnh khiến Tâm lập tức cảm thấy khó thở. Tâm ho lên mấy tiếng. Nhìn thẳng vào mắt Tâm, Hường nghiến răng hỏi, chìa khóa đó ở đâu? Tâm vẫn cười mặc dù đang bị Hường bóp cổ. Mất bình tĩnh rồi phải không? Chắc ông đã nghĩ tại sao tôi lại biết về bí mật này. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đang có thứ mà ông cần. Hường hét lên, thằng chó, đưa nó cho tao. Tâm nhếch mép. Ông đùa sao? Đó là thứ tôi dùng để trao đổi lấy tính mạng anh Lãm. Tôi sẽ đưa nó cho ông, nhưng ông phải thả anh Lãm. Thằng khốn này, mày dám? Hường vô cùng giận dữ, nhưng bàn tay bắt đầu nới lỏng ra khỏi cổ Tâm. Tâm tiếp, chấp nhận một mình đến nộp mạng thì ông nghĩ tôi có gì mà không dám nữa chứ? Tôi thừa biết ông sẽ không bao giờ tha mạng cho chúng tôi. Tôi cũng không xin tha cho mình. Với cái thần bằng thương tích này, tôi cũng chẳng thể trốn đi đâu được. Chỉ mong ông tha cho anh Lãm. Chiếc chìa khóa sẽ là của ông. Bằng không thì cả đời này, ông cũng đừng mơ nhìn thấy, chứ đừng nghĩ đến chuyện chạm vào nó. Buông Tâm ra, Hường nén cơn giận, hạ giọng xuống. Hường nói, lấy gì chứng minh là mày có chiếc chìa khóa? Tao còn đang nghi ngờ liệu những lời mày nói có thật hay không đây. Thế vào đó tại sao mày lại biết chuyện chiếc chìa khóa? Ai nói cho mày? Tâm cười. Ông quên mất là ông đã giao cho tôi giết ai rồi hả? Ông đã tra tấn người này chỉ để tra khảo về tung tích của chìa khóa. Hường trợn mắt. Là con đàn bà nó. Đúng rồi, chính là nó chứ không ai khác. Mày kiếp, vậy mà nó thà chết chứ không chịu nói cho ta biết chìa khóa ở đâu. Tâm phá lên cười. Thực ra bà ta không hề biết gì về chiếc chìa khóa đó. Bà ta biết chồng mình có cất một thứ gì đó trong nhà là do ông không đủ tinh tế để hỏi đúng vào vấn đề thôi. Giờ thì ông tin trong tay tôi có chìa khóa rồi chứ? Hường giận đến đỏ cả mặt, hai bên thái dương nổi gân xanh lè, khuôn miệng khẽ giật giật. Nhưng Hường thay đổi thái độ, chỉnh lại cổ áo cho Tâm. Hường nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Giỏi lắm. Phải như thế này mới đúng là thằng Tâm mà tao biết chứ. Mày thực sự vượt trội hơn cả Lão Phúc. Thật lòng mà nói, tao rất khâm phục mày. Cũng rất tiếc khi mày lại chọn cách phản bội tao, mà không phải đồng hành cùng tao tiến về tương lai phía trước. Được rồi, tao đồng ý với yêu cầu của mày. Thế chìa khóa ở đâu? Tâm lạnh lùng hỏi lại. Anh Lãm đâu? Tôi muốn gặp anh ấy trước. Hương mỉm cười. Nó ở ngay đây thôi. Rồi mày sẽ được gặp nó. Tuy nhiên, tao cần biết một chút thông tin về chìa khóa. Tâm lắc đầu. Ông đừng lừa tôi chứ. Tôi chắc chắn ông không giữ anh Lãm trong ngôi biệt thự này. Có thể trước đó thì có. Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với tôi thì ông đã đưa anh ấy đến một nơi khác. Vì ông đề phòng việc tôi báo công an về chuyện bắt cóc tống tiền. Khi ấy chỉ cần có sơ hở và bằng chứng, công an sẽ ập đến đây. Cho dù có là tầng hầm cũng không thể giấu. Bởi hơn ai hết, tôi nắm rất rõ mọi thứ trong ngôi biệt thự. Tôi nói đúng chứ? Hường cười nửa miệng, nhưng nụ cười không còn tự nhiên như trước. Hường đáp. Mày nghĩ mày báo công an thì chúng nó sẽ tới đây thật ư? Đừng quên sân sau của tao là ai. Tâm nhìn thẳng vào mắt Hường. Đúng, tôi biết công an của cả cái thành phố này đều hậu thuẫn ông. Ông có các mối quan hệ mặt đỏ đến cả những cấp thấp nhất như cấp phường. Thế nhưng sau vụ việc vừa rồi, một số nơi được cho là vùng cấm cũng bắt đầu bị chú ý. Bản thân ông hiểu vấn đề này hơn ai hết mà. Nhưng tôi cũng không ngu dại đến mức trông cậy vào công an. Tôi cũng hiểu không nên chọc giận một con hổ. Chúng ta quá hiểu nhau mà, sếp. Hường tắt luôn nụ cười, cau mày, Hường hỏi. Được rồi, mày muốn thế nào? Đây chính là câu mà Tâm chờ đợi từ lúc cuộc đấu trí bắt đầu. Tâm đáp. Để trác ăn, tôi và anh Lam sẽ cùng nhau đưa ông đến vị trí tôi cất giấu chìa khóa. Hường chưa kịp trả lời thì Bình Sắt đứng lên. Không được. Nếu mày giở trò thì sao? Tâm nhìn mình đáp. Ông là Bình Sắt phải không? Tôi cứ tưởng Bình Sắt là kẻ giết người không ghê tay, không sợ bất cứ một ai. Hóa ra cũng chỉ là tin đồn. Cả tôi và anh Lãm đều nằm trong tay các người. Còn sợ chúng tôi trốn sao? Ngoài ra nơi tôi cất giấu chiếc chìa khóa cũng là nơi mà sếp Hường đây không lạ. Hường siết chặt hai bàn tay. Ở đâu? Tâm trả lời. Còn đâu an toàn hơn là nhà của tôi nữa. Chắc hẳn hôm nay ông cũng đã cho lục tung ngôi nhà lên rồi phải không? Thế nhưng không có tôi và anh Lãm, các người có tìm cả đời cũng không thể thấy. Muốn lấy được chìa khóa cần phải có mật mã, và chỉ tôi biết được mật mã này. Sau khi ông thả anh Lãm, tôi sẽ ở lại và đưa chìa khóa cho ông. Sao nào? Chấp nhận chứ? Hường, đừng nóng vội. Bình nói. Nhưng Hường đưa tay lên ra hiệu cho Bình im lặng. Hường nhàn miệng cười rồi khẽ gật đầu. Tao đồng ý. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, Hường cho người canh chừng Tâm, sau đó cùng Bình rời khỏi phòng đọc sách. Hường nói với Bình. Ông mới về, ở lại đây nghỉ ngơi, không cần đi theo tôi đâu. Bình đáp. Không, tôi sẽ đi cùng ông. Hường này, chẳng lẽ ông không nhận thấy điều khả nghi sao? Biết đâu nó đã cho người mai phục ở nhà, hoặc cũng có thể nó đã báo công an. Nếu bây giờ ông đưa thằng Lãm tới đó, thì khác gì tự chui đầu vào giọ. Cũng chưa có gì khẳng định là nó thực sự sở hữu cái chìa khóa. Hường cười. Được rồi ông bạn, tôi biết là ông đang lo lắng cho tôi. Trong hơn 10 năm qua, khi ông không có ở đây, tôi cũng đã suýt chết ít nhất 2 lần. Qua mỗi lần thoát chết, tôi lại có thêm những bài học xương máu. Lần mới đây nhất tôi bị một đám giang hồ bên Hải Phòng truy sát ngay trước cổng nhà. Hôm ấy chỉ cần thiếu đi chút may mắn thôi, thì giờ tôi không đứng nói chuyện với ông được nữa. Sau vụ đó tôi đã cho lắp camera ở xung quanh khu vực này. Trước kia chỉ có cam ở các vị trí trước nhà, còn bây giờ camera an ninh được gắn cả những con đường dẫn vào khu biệt thự. Vừa đảm bảo an toàn, lại vừa chủ động nếu như có cớm đến làm phiền. Bình vẫn chưa hiểu lắm, Bình hỏi. Như vậy thì sao? Trên camera đâu có liên quan gì? Hường tiếp. Không cần nóng vội. Ông sẽ biết ngay sau đây thôi. Đi đến phòng Hường, Bình đã thấy có một gã đàn em đứng đợi bên ngoài cửa. Nhìn thấy Hường, tên này cúi đầu chào, trên tay hắn còn cầm vài bức ảnh. Sếp, em đã check tất cả các camera theo như yêu cầu của sếp trong khoảng thời gian một tiếng trở lại đây. Hường hỏi, có gì khả nghi không? Tên đàn em trả lời, dạ trước đó thì không. Không có dấu hiệu gì cho thấy có người của thằng Tâm hay công an ở quanh khu vực này. Thằng Tâm đến đây một mình, nó đi trên một chiếc taxi mang biển Hà Nội. Chiếc xe dừng đỗ ở ngay đầu con đường dẫn vào trong biệt thự. Ngoài vấn đề đó ra thì không có gì khả nghi. Vừa nói, tên đàn em vừa đưa cho Hường mấy bức hình chụp lại từ camera an ninh. Trong hình là chiếc taxi mang biển Hà Nội. Camera ghi lại được cả lúc Tâm bắt đầu xuống xe và đi bộ đến ngôi biệt thự. Hường mỉm cười. Tốt lắm. Được rồi. Tụi mày nhớ phải chú ý theo dõi camera thật sát sao. Hiện nay đang bất ổn. Bất cứ một hành động nào bất thường phải thông báo lại cho tao ngay. Đi đi. Tên đàn em chào Hường và Bình rồi tiếp tục công việc. Mở cửa phòng, bước vào trong. Hường nói với Bình. Thằng Tâm trốn lên Hà Nội sau khi nói chuyện điện thoại với tôi thì đã từ Hà Nội quay về Thái Bình. Xét theo khoảng thời gian từ Hà Nội về đây là hoàn toàn hợp lý. Tranh nhau chỉ độ một tiếng đồng hồ thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không đủ để nó kết hợp được với bọn cấm. Hơn nữa nó cũng không ngu đến mức đi báo công an. Nó quá thông minh. Ông biết rồi đó. Nó đọc được vị cả chuyện tôi đã đưa thằng Lãm rời khỏi biệt thự. Bình vẫn chưa yên tâm. Cứ cho là nó không báo công an. Nhưng nó hoàn toàn có thể bố trí người của nó ở đó. Mà ông đến liệu có còn mạng mà về không? Đừng quên nó là thằng bị dồn vào bước đường cùng. Chẳng có gì mà nó không dám làm cả. Hường lấy áo mặc. Vẻ mặt đầy tự tin, Hường mỉm cười nói. Đúng là vẫn chỉ có ông bạn luôn suy nghĩ cho tôi. Nhưng ông bạn coi thường tôi quá rồi. Chẳng lẽ một trò vặt vãnh, một cái kế đơn giản như vậy lại lừa được tôi sao? Bao năm qua, ở gần lão Phúc, tôi cũng học được không ít. Làm việc gì tôi cũng để suy nghĩ thấu đáo. Khi nó nói giấu chìa khóa ở nhà thì tôi biết là nó nói thật và không hề có sự mai phục nào ở đây. Sao ông dám chắc chắn như vậy? Ông là thầy bói à? Bình hỏi. Hưởng đáp. Bói toán mẹ gì? Đơn giản, từ lúc biết nó đứng sau, chủ mưu tất cả mọi chuyện. Ngoài việc cho người lục soát nhà nó, tôi còn bố trí mấy thằng phục trước nhà phòng khi nó quay về. Nếu có gì đó khả nghi, thì người của tôi đã báo lại rồi. Khi nãy tôi có nhắn tin hỏi, thì chúng nó bảo cả ngày hôm nay không qua đến nhà thằng Tâm. Từ tối đến giờ, mọi thứ vẫn bình thường. Sao nào? Yên tâm rồi chứ ông bạn? Được rồi, chúng ta đi thôi, xe đang đợi. Rời khỏi biệt thự, Hường gọi điện cho đàn em đưa Lãm đến nhà Tâm. Đoạn cẩn thận cho đàn em đi thám thính trước để phòng bất trắc. Cẩn tắc vô ai nấy. Mặc dù Tâm thực sự tìm đến Hường mà không có sự chuẩn bị. Thế nhưng, chính sự thông minh của Tâm khiến Hường phải dè chừng. Nhất là khi rơi vào hoàn cảnh không thể thoát nhưng Tâm vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Sự tự tin ấy càng làm cho Hường nghĩ Tâm thực sự đang giữ chiếc chìa khóa. Điều mà Tâm quan tâm nhất lúc này là Lãm. Tâm hỏi, ông sẽ đưa anh Lãm đến chứ? Hường cười, tất nhiên rồi, nó sẽ có mặt tại nhà của mày ngay sau đây. Chỉ cần mày giao cho tao thứ tao mong muốn, tao sẽ tha cho cả hai đứa chúng mày. Tao không biết lý do gì khiến mày phản bội tao. Nhưng hiện giờ mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Suy đi tính lại, thì mày vô tình giúp tao loại bỏ được bọn Hùng Dâu. Nhưng mà này, thằng Bảy đâu? Tự nhiên Hường hỏi đến Bảy Gấu, như vậy có nghĩa là bọn Hường Trì vẫn chưa biết việc Bảy bị giết. Tâm trả lời. Anh Bảy là người đã kêu mang tôi. Tôi làm tất cả cũng vì anh ấy. Ông sẽ không bao giờ tìm thấy anh Bảy. Hường gằn giọng. Nói vậy là thằng Bảy mới là đầu sỏ. Hơi khó tin. Nhưng cũng có lý. Nếu nó tin tưởng vào tài thao lược của mày, bằng chứng là suýt chút nữa chúng mày đã thành công. Không sao, chỉ cần nó còn sống, kiểu gì tao cũng tóm được nó thôi. Giờ thì đi lấy chìa khóa nào. Ngồi trên xe, Bình sắt chúi đến từng cử chỉ sắc thái, lời nói của Tâm. Tuy không suy luận được như Hưởng, nhưng có cái gì đó Bình cảm nhận được Tâm nguy hiểm hơn rất nhiều so với cái vẻ bề ngoài thư sinh, yếu ớt. Tâm cũng nhận thấy Bình đang dò xét mình, sắc mặt Tâm có phần nhợt nhạt, do lúc này thuốc giảm đau đã bắt đầu giảm tác dụng. Vết thương đang nhói lên dần dần, Tâm vẫn mỉm cười. Có vẻ như anh mình đây đang lo lắng thái quá thì phải. Anh sợ tôi cho người phục kích trong nhà phải không? Ngay từ lúc những cái camera trong nhà tôi bị phá hủy, thì tôi đã biết ông sếp yêu quý của mình bố trí người canh chừng quanh nhà rồi. Thoải mái lên, đừng sợ. Tôi chỉ là một người yếu đuối, còn đang bị thương nặng. Nếu muốn giết các ông, chỉ có cách đặt bom trong nhà. Mà tôi đâu có ngu mà làm như thế. Tôi đánh đổi tính mạng của mình để cứu anh Lãm. Nếu các ông sợ thì cứ đưa cả hai chúng tôi theo sát bên người. Tôi nói rồi, tôi chỉ mong cứu được anh Lãm mà thôi. Tôi sẽ cho các người nhìn thấy chiếc chìa khóa trước. Sau khi các người thả anh Lãm, tôi sẽ giao chìa khóa. Đàn em Hường hỏi, sếp, sắp đến rồi, bây giờ thế nào ạ? Hường đáp, được rồi, dừng xe ở đây. Để tránh sự chú ý, tao sẽ đưa nó vào nhà. Dù sao trong nhà cũng có người của ta. Tụi mày cảnh giới ở bên ngoài, có gì báo cho tao ngay. Bình, ông đi cùng chứ? Bình gật đầu, tất nhiên rồi. Bình, Hường và Tâm xuống xe, cách nhà Tâm chừng 200 mét. Hường khẽ cười. Người tình của mày đang ở đó. Mày giở trò. Tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày. Ngay lập tức. Trở về ngôi nhà của chính mình khi đèn được bật sáng. Tâm thấy Lãm đang ngồi ở ghế. Tay chân Lãm bị trói, mắt Lãm bị bịt vải đen. Nhìn đôi bàn tay Lãm bị thương chảy máu. Máu thấm cả ra bên ngoài, dù đã được băng bó. Tâm đau đớn như đứt từng khúc ruột. Tâm cất tiếng khẽ gọi. Anh Lãm! Anh Lãm! Anh có sao không? Em Tâm đây! Tâm! Tâm ơi! Là em phải không? Cứu, cứu anh với. Lãm quay ngang quay ngửa tìm hướng giọng nói của Tâm, nhưng bị đàn em của Hường giữ chặt người lại. Đoàn chúng ham dọa, câm mồm lại, không tao cắt lưỡi. Sau khi bị bắt và bị tra tấn, đến bây giờ Lãm mới hiểu những kẻ này nói là làm và không ngần ngại ra tay. Lãm im lặng, không dám nói gì thêm. Tâm quay sang trừng mắt nhìn Hường. Đồ khốn, sao ông lại hành hạ anh ấy như vậy? Hường khẽ cười. Hả, không phải là do mày sao? Tao làm đau đó cũng bởi vì mày. Nếu mày không bỏ trốn, thì tao đâu mất công truy tìm nó làm gì. Mày nên cảm thấy may mắn, vì nó vẫn còn sống. Được rồi, tao đã làm theo yêu cầu của mày. Chìa khóa đâu? Tâm nói. Đừng nóng vội, muốn có chìa khóa thì... Phải thả anh Lãm ra trước đã. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Hường hất hàm ra lệnh cho đàn em, tạm thời tránh ra một bên. Tâm từng bước chậm chạp. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng. Tâm có thể nhận thấy vết thương đang rỉ máu vì hở miệng do Tâm di chuyển quá nhiều. Cắn răng chịu đau, Tâm ôm trầm lấy Lãm, cố ý khóc lớn thật tiếng. Anh Lãm, em Tâm đây, cho em xin lỗi vì em mà anh bị chúng hành hạ. Lãm cũng bật khóc nức nở. Tâm ôm lấy đầu Lãm mà hôn vào tai, vào cổ. Tâm thổn thức. Đừng sợ, em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Chỉ cần anh làm theo lời em là được, đừng sợ. Chứng kiến cảnh hai thằng được dừa ôm hôn nhau mà Hường cùng đám đàn em nổi cả da gà. Nhất là Tâm với Lãm đang mùi mẫn quá mức bình thường. Hường chép miệng quay mặt đi, đoạn chửi thề. Mẹ kiếp, tởm thật chứ. Nhưng Hường đâu biết những hành động quá khích của Tâm đều mang mục đích riêng. Trong lúc Hường và bọn đàn em dè biểu mỉa mai không chú ý, cộng với việc Lãm đang khóc sướt mướt, Tâm nhanh chóng ghé vào tai Lãm thì thào. Mật mã là ngày sinh nhật của em, nhớ kỹ như vậy. Lãm chợt sững người lại, Tâm biết còn kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi. Trước mặt tất cả mọi người, Tâm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lãm, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Tâm đứng dậy tiến về phía Hường. Tâm nói, để anh Lãm đi cùng với tôi, chúng tôi sẽ lấy chìa khóa cho ông. Sau khi có được chìa khóa, ông thả anh Lãm, tôi sẽ nói mật mã. Hương mỉm cười. Yên tâm, tao sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần mày đưa cho tao đúng chiếc chìa khóa đó. Đừng nói là thằng kia. Cả mày, tao cũng có thể xem xét để cho mày được sống. Hương nói bọn đàn em tháo băng bịt mắt cũng như cởi trói cho Lãm, đồng thời ra lệnh cho bọn chúng đưa Lãm đi cùng với Tâm. Tâm Lãm đi trước, Hương, Bình và mấy tên đàn em đi sau. Bình khẽ nói với Hương. Hương, ông mà lại đây đi. Chuyện lấy chiếc chìa khóa tôi sẽ lo. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hường đáp. Không được. Biết đâu chìa khóa nó đưa không phải là chìa khóa thật. Ông chưa từng nhìn thấy chìa khóa sẽ không phân biệt được. Tôi thì khác. Nếu không đúng, tôi sẽ giết chết chúng nó ngay lập tức. Nhưng mà Bình vẫn cố khuyên can. Được rồi, ông đừng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng lẽ cả ông và tôi mà lại sợ hai thằng BD này sao? Chưa kể việc chúng nó còn đang bị thương nặng. Có mọc cánh bay cũng không thể thoát được. Tôi cũng rất tò mò. Muốn xem. Rốt cuộc thằng khốn này định giờ trò gì? Hường nhoèn miệng cười. Phải nói nhà của Tâm rất đẹp. Hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ. Nếu không có thẻ để mở khóa do Tâm để trong ví và được người cô Hường thu lại lúc Tâm nằm viện, thì rất khó có thể đột nhập được vào bên trong. Ngay cả đàn em của Hường cũng rất vất vả mới vô hiệu hóa được hệ thống camera của nhà Tâm. Dù những tên Hường cử đi lục soát cũng đều là người có trình độ. Tâm dẫn Hường tới thư phòng, nơi đây có rất nhiều sách. Vừa là nơi Tâm làm việc cũng là nơi để Tâm thư giãn đọc sách khi rảnh rỗi. Đó là ngày còn làm việc cho bảy gấu. Sau khi được cất nhắc đề bàn lên thay ông Phúc, Tâm chuyển đến biệt thự của Hường và ở lại đó luôn. Ngôi nhà này ngay cả Lãm cũng chưa khi nào được đặt chân tới. Biết Lãm đang rất lo lắng, Tâm trấn an. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ tin ở em. Bên trong thư phòng, tất cả mọi đồ đạc bị lục tung rối rung lên. Sách, giấy tờ, văn bản vương vãi dưới đất. Hường mỉm cười. Mày dẫn tao vào đây làm gì? Trong nhà mày có chỗ nào mà người của tao chưa lục tung lên chứ? Tâm trả lời. Ông coi thường tôi quá rồi đó. Đừng quên trước khi tôi đến ông còn chưa biết gì về công nghệ, về cờ bạc công nghệ cao. Ông nghĩ mấy thằng đàn em của ông đủ trình độ để khám xét nhà tôi ư? Nếu đơn giản như vậy, thì thằng Tâm này đã chết từ lâu rồi. Nói xong, Tâm tiến về phía bàn làm việc của mình. Ngồi vào ghế, Tâm đưa tay xuống gầm bàn, ở đó có một cái lẫy được thiết kế vô cùng tinh vi. Có lẽ chỉ có chủ nhà mới biết được vị trí của lẫy. Khẽ ấn vào lẫy, một hốc nhỏ vừa đúng ngón tay trỏ lộ ra. Tâm đưa ngón trỏ bàn tay phải vào, trong hốc có thiết bị nhận dạng vân tay. Trước bàn dịch chuyển, không, đúng hơn là cả khoảng nền gạch bên dưới chân bàn dịch chuyển, trước sự sững sờ xen lẫn kinh ngạc của Hưởng cùng những tên có mặt ở đó. Mẹ kiếp, lại còn đến mức độ này thật ư? Thằng khốn, mày lắm trò thật đấy. Hóa ra trong nhà này còn có tầng hầm bí mật. Hưởng ồ lên không giấu nổi sự kinh ngạc. Khi chiếc bàn di chuyển về phía trước để lộ ra một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, Tâm nói. Tất cả những thứ đồ quan trọng tôi đều để bên dưới tầng hầm. Chiếc chìa khóa cũng vậy. Giờ ông theo tôi xuống đó để lấy chứ. Hưởng cười khoái trá. Đã đến đây rồi. Thì tao cũng muốn xem. Kho báu của mày có những gì? Mở ra. Bình kéo tay Hưởng lại. Khoan đã. Hưởng, ông nó bị chiếc chìa khóa làm mơ mất, mất đi lý trí rồi. Ngôi nhà này ẩn chứa rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Ông xuống đó sẽ không có gì đảm bảo là sẽ sống cả. Để bọn mình nó xuống tầng hầm, chúng ta giữ thằng Lãm lại. Nếu nó không đem chìa khóa lên, thì sẽ giết chết thằng Lãm. Hưởng khựng người quay lại nhìn mình, nuốt nước bọt. Hưởng bình tâm suy nghĩ những gì mà Bình vừa nói. Hưởng đáp. Ông nói đúng. Tôi đúng là mất não thật rồi. Sao lại ngu như vậy được chứ? Tâm, mày nghe đây. Mày xuống dưới đó. Xoẹt. Hưởng quay đầu nhìn Tâm định ra điều kiện thì cánh cửa dẫn xuống tầng hầm đã được mở. Tâm đẩy Lãm xuống dưới, đoạn nhanh chóng ấn nút đóng cánh cửa lại. Tâm nói lớn. Chạy đi, anh nhất định phải sống. Đừng lo cho em. Đi đi, nhớ những gì em nói. Kịch. Cánh cửa đóng lại, Hưởng lao đến, ra sức dẫm đạp hết sức vào cửa tầng hầm. Nhưng không thể suy chuyển. Tâm ngồi bệt xuống đất. Máu từ bụng Tâm lúc này đã chảy thấm cả ra bên ngoài áo. Tâm nhìn Hưởng nở một nụ cười. Cửa này súng bắn, liệu đạn nổ cũng không suy nhê đâu. Đừng phí công vô ích. Hưởng túm cổ Tâm nhấc dựng lên. Những đường gân trên mặt Hưởng nổi lên dần dần. Mắt trợn trừng, răng nghiến kèn kẹt. Hưởng gầm gừ. Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa của tao đâu? Tâm đáp. Đồ ngu, chẳng có cái chìa khóa nào ở đây cả. Bên dưới tầng hầm có điện thoại. Anh Lãm sẽ gọi công an đến ngay. Hợp chi, mày thua rồi. Tâm hét lên đau đớn khi Hưởng lạnh lùng tung cú đấm thẳng vào vị trí bị thương nơi vùng bụng của Tâm. Hưởng bóp chặt mồm Tâm lại để Tâm không thể la hét thêm một tiếng nào, đồng thời cứ thế đấm liên tục vào vết thương khiến cho máu chảy ra không ngừng. Bình cùng những tên đàn em có mặt trong nhà Tâm lúc ấy không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Nhất là Bình, người bạn thân của Hưởng, biết lúc này Hưởng đã chạm tới ngưỡng điên rồ. Máu từ miệng vết thương Tâm ướt đẫm ra cả áo. Thấy Tâm vẫn còn thở, Hưởng nhìn thẳng vào mắt Tâm gằn giọng nói. Mày sẵn sàng để chết rồi phải không? Nhưng tao không cho mày chết dễ dàng thế đâu. Tao sẽ để mày sống và hành hạ mày mỗi ngày. Để mỗi ngày đó mày sẽ thấy cái cảnh muốn chết nhưng không thể chết được. Mày sẽ sống nhưng là sống trong địa ngục đau đớn, không đối thoát. Hưởng đưa hai ngón tay vào miệng vết thương. Vết thương hở miệng, Hưởng chạm vào phần chỉ khâu rồi kéo mạnh sợi chỉ ra khỏi người Tâm trong sự thất thần của tất cả những kẻ có mặt ở đó. Biết Hưởng đang say máu, Bình chạy tới kéo tay Hưởng đoạn nói. Hưởng, chúng ta phải đi thôi. Nơi này không thể ở lại lâu được. Bỏ nó lại đây và chuồn thôi. Hưởng nhìn Bình lừ mắt. Đi cũng được. Nhưng phải đem thằng khốn này theo. Bình tiếp, bỏ nó lại đi. Ông tính mang theo một cái xác để làm gì? Nhìn mà xem, nó chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cơ thể Tâm đầy máu, hơi thở yếu ớt, tay chân không còn cử động nổi. Khi Hưởng buông ra, thì cả người Tâm đổ gục xuống nền nhà. Bình tĩnh lại, Hưởng mới thấy lời Bình sắt nói không sai. Tâm thực sự sắp chết rồi. Bình nhìn Tâm rồi nhìn sang Hưởng. Ông cùng bọn đàn em đi đi, mau lên. Nếu thằng kia mà gọi điện báo công an thật thì sẽ rắc rối lắm đấy. Mau đi đi. Hưởng cau mày. Đi thì cùng đi, ông nói cái chó gì vậy? Bình lắc đầu. Thằng Tâm mà chết thì ông chính là kẻ giết nó. Chính vì vậy phải có người ở lại dọn dẹp chỗ này. Tôi là người phù hợp nhất và tôi sẽ ở lại. Yên tâm đi, tôi sẽ về gặp ông nhanh thôi. Hưởng đặt một tay lên vai Bình. Vậy tôi sẽ ở nhà chờ ông. Cảm ơn ông bạn. Bình mỉm cười. Thằng điên, làm như đây là lần đầu tiên tôi đi sau để thu dọn hiện trường cho ông vậy. Không nói nữa. Đưa tôi nói ra khỏi đây, nhanh lên. Hưởng gật đầu đoạn quay lại nói với đám đàn em. Tụi mày, rút thôi. Đói mừng Trì nhanh chóng rời khỏi nhà Tâm. Còn lại một mình, Bình bắt đầu ra tay. Đầu tiên là tắt hết đèn điện trong nhà, ngôi nhà tối om. Thực ra Bình khi nói như vậy cũng là để Hường nhanh chóng rời đi, chứ thực sự Bình vẫn chưa nghĩ ra được cách xóa bỏ dấu vết, cũng như khiến cái chết của Tâm trở nên hợp lý một cách tự nhiên. Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là dùng lửa. Bình chạy vào phòng bếp với hy vọng sẽ tìm được một thứ gì đó. Khi bước chân vào trong ngôi nhà này, mọi thứ đều hiện đại nên Bình không thực sự hy vọng gì bếp nhà Tâm sẽ sử dụng lại bếp gas. Thế nhưng cũng chính vì sự hiện đại, luôn có những phương án tối ưu đã vô tình giúp cho Bình tìm ra được phương án hiệu quả nhất. Trước mặt Bình là một phòng bếp tiện nghi và vô cùng hiện đại. Bếp nhà Tâm là bếp điện từ, thế nhưng còn tích hợp cả với bếp ga. Một chiếc bếp nấu có cả từ cả hồng ngoại và gas. Bình mở cánh cửa tủ bên dưới phần bếp nấu, bên trong không chỉ có một mà tận hai bình gas, một để sử dụng và một để dự phòng. Bình nhoèn miệng cười. Tao nghe Hưởng Trì kể mày là một kẻ luôn thích sự hoàn hảo, làm gì cũng có kế hoạch dự phòng. Chỉ với việc sử dụng một chiếc bếp như thế này thôi, đã chứng minh những gì mà Hưởng Trì nói về mày là hoàn toàn chính xác. Có những cái đôi khi hoàn hảo quá cũng chưa hẳn đã tốt đâu. Được rồi, bắt đầu thôi. Bình lôi Tâm vào trong phòng bếp, mặc dù bị thương rất nặng và mất máu khá nhiều. Nhưng lúc này Tâm vẫn còn thở thoi thóp. Kiểm tra tất cả các cửa ra vào cũng như cửa sổ, đảm bảo đều đã được đóng kín. Bằng một số thủ thuật của mình, Bình dùng giấy vệ sinh kết thành dây dẫn, chiết răng trong bình xăng của xe máy, tầm vào dây dẫn tự chế. Cuối cùng Bình mở van hai bình gas để cho khí ga xì ra khắp nhà. Trong đêm tối, ngôi nhà bốc lửa ngồn ngột, cộng thêm vào đó là những tiếng nổ lớn vang vọng cả một khoảng trời. 2 giờ sáng, Bình đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ có mặt trước nhà Tâm, nhìn đám cháy do mình gây ra. Ngôi nhà 2 tầng lúc này càng cháy càng dữ dội. Do đang là lúc đêm về sáng, thế nên việc gọi cứu hỏa khá khó khăn và chậm trễ. Sao lại cháy nhỉ? Hỏi thế thì ai mà trả lời được, cháy nó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính chắc chắn là do lửa. Chết thôi, cháy thế này không biết trong nhà có ai không, mà cứu hỏa đâu, sao chưa thấy đến? Sợ cháy sang cả nhà bên cạnh nữa kia kìa. Chắc chẳng có ai đâu. Trước còn thấy có một cậu thanh niên thi thoảng lui về, chứ đợt này mà cũng chẳng thấy sáng đèn. Còn nhà bên cạnh thì cũng chẳng có người. Nhà đó có ai ở đâu? Mấy năm nay như cái nhà hoang, còn chẳng rõ chủ nó là ai. Chủ nhà tôi nhớ ngày trước là ông Hải cơ mà. Cả nhà ông ấy đi nước ngoài định cư rồi, không hiểu bán lại cho ai mà chẳng thấy ở. Cháy này coi như mất sạch rồi, chỉ mong không có ai thiệt mạng thôi. Tổ sư bố mấy tay cứu hỏa giờ vẫn chưa thấy đâu. Gớm, cứu hỏa thì cũng là người, có phải siêu nhân đâu mà gọi cái là đến ngay được. Họ còn chuẩn bị nào xe nào pháo, con người, các dụng cụ bảo hộ hỗ trợ. Chưa kể ông nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ai chẳng muốn nhanh. Ông có giỏi bên nước vào mà dập lửa. Bình sắt nghe dân tình xôn xao bàn tán, đám cháy lớn lại có tiếng nổ, nên dân quanh đó cũng chỉ dám đứng cách xa nhìn mà lo lắng. Họ sợ đám cháy lan sang các khu vực khác. Chừng 30 phút sau, mới nghe thấy tiếng còi của xe cứu hỏa. Lúc này Bình chắc mẩm, không chỉ Tâm mà mọi thứ trong nhà này cũng đã cháy rụi. Từng ấy thời gian trôi qua, nhưng không thấy có sự xuất hiện của công an. Chỉ khi đám cháy bùng lớn, 2 anh công an khu vực mới xuống xem xét tình hình. Bình lấy điện thoại gọi cho Hưởng. Xong rồi, ông cho người đến đón tôi được chứ? Hưởng cười trả lời, người của tôi vẫn loanh quanh gần khu vực đó. Người định vị đi, bọn tôi sẽ đón ông ngay bây giờ. Đám cháy lớn đấy, lửa vẫn luôn là sự lựa chọn tối ưu, phải không ông bạn? 3 giờ sáng, Bình có mặt tại biệt thự của Hưởng Trì. Hưởng xuống tận sảnh để đón Bình. Nhìn thấy Bình, Hưởng tươi cười. Ông bạn về rồi hả? Không sao chứ, Bình đáp. Còn cười được hả? Tuy tôi đã giết chết thằng Tâm và thiêu rụi ngôi nhà, nhưng còn thằng Lãm, nó chưa chết. Và rất có thể nó đã trốn khỏi đó rồi. Và biết mặt ông, biết cả tên ông. Hưởng ngắt lời Bình. Ông Thánh thật đấy, sao ông biết nó đã trốn được khỏi đó? Bình cau mày. Cho dù nó không trốn được khỏi nhà thằng Tâm, thì nó cũng không chết trong đám cháy vì ở bên dưới tầng hầm. Sẽ ra sao nếu nó gặp công an và khai báo tất cả? Hưởng thất thần, vẻ mặt bất an. Hưởng run giọng. Mẹ kiếp, ông nói đúng. Tôi không xong rồi. Thằng chó Tâm, nó chơi vô này, đau quá. Đoạn Hường quay lại, nói với đám đàn em. Chúng mày đâu? Chuẩn bị xong hết chưa? Duy Liêu bước lên đáp. Sếp, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi ạ. Bình vẫn chưa hiểu rốt cuộc thì Hường đang làm gì. Bình hỏi. Chuẩn bị. Ông tính làm gì vậy? Hường nhèn miệng cười. Thì cứ đi theo tôi rồi biết. Có cái này muốn cho ông xem. Đi nào. Hường đi trước, Bình theo sau. Mở cánh cửa phòng. Bước vào bên trong, Bình sừng sốt khi trước mặt Bình, Lãm đang bị trói để nằm dưới đất. Bình ấp úng. Sao nó lại ở đây? Hường cười khùng khục. Thế mới hay chứ. Trời trời không khỏi nắng. Để tôi kể ông nghe một tiếng trước. Hường nhớ lại. Sau khi rời khỏi nhà Tâm, Hường lên xe ô tô do đàn em chờ sẵn bên ngoài. Sếp, mọi chuyện xong rồi à? Duy hỏi. Hường đáp. Mau rời khỏi đây. Ta bị thằng chó đó lừa rồi. Vậy còn anh Bình à? Duy hỏi tiếp. Hường cau mày. Bình sát sẽ về sau. Mau đi đi. Mẹ kiếp. Cục tức này, tao nuốt không nổi. Duy vội lái xe rời đi. Trên ô tô, Hường đã bắt đầu tính toán đến việc chạy trốn khỏi Thái Bình trong trường hợp để cho Lãm thoát thân. Và sự thật, Lãm đã chạy thoát. Chỉ có điều Lãm đã làm một hành động mà đáng lẽ ra Lãm không nên làm. Đó chính là báo công an. Đang đi trên đường thì Hường có điện thoại. Lúc này là 1:30 đêm. Nhìn vào màn hình điện thoại, Hường biết người đang gọi đến là ai. Thằng Danh, trưởng công an phường Đông Vệ. Sao nó lại gọi tao nhỉ? Hay là nó biết chuyện vừa xảy ra ở nhà thằng Tâm? Chuông điện thoại vẫn reo, Hường chưa bắt máy, Duy đáp. Sếp, tạm thời đừng nghe. Hường nói, không, tao sẽ nghe. Trước kia tao cũng từng cho nó không ít. Để xem có chuyện gì. Hường bắt máy. Chỉ vừa mới alo, phía bên kia đầu dây, Danh đã lên tiếng. Anh Hường, lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau. Từ ngày trúng thầu dự án lớn, chẳng nhớ gì đến anh em bọn em cả. Anh ngủ muộn thế, đang đi đâu có việc sao? Hường khẽ cười. Được rồi, đêm hôm chú Danh gọi điện cho anh như này chắc không phải để hỏi thăm sức khỏe, có gì nói luôn đi. Danh chép miệng. Đúng là anh Hường, lúc nào cũng quyết đoán trong mọi việc. Anh đã nói thế thì thằng em không khách sáo nữa. Để anh chỗ quen biết em gọi điện muốn nhắc anh là anh làm gì thì làm. Sao lại để cho người ta đang đêm chạy đến đồn công an báo án thế này? Khi nghe mô tả em nhận ra anh ngay, không ổn đâu anh ạ. Hường im lặng chừng 2 giây, đoạn hỏi. Ý chú là sao? Anh không hiểu. Danh tiếp. Cách đây 10 phút, có một người tên Lãm chạy đến công an phường Đông Vệ để báo án. Người này nói anh ta bị một người tên là Hường bắt cóc và tra tấn. Chưa dừng lại ở đó, còn làm rất nhiều chuyện đáng sợ. Em nghe tên cũng như mô tả thì thấy rất giống anh. Vậy nên mới gọi cho anh để kiểm chứng. Nhưng chắc là không phải anh đâu nhỉ? Nghe dòng điều của Danh, cũng có quen biết Danh trước kia. Tất nhiên Hường hiểu ý đồ của Danh là gì. Hường cười. Thằng đó, nó đang ở chỗ chú à? Danh đáp. Đúng rồi anh, em đang tính sẽ đưa người lên công an thành phố để điều tra làm rõ. Hường hỏi. Thôi được rồi. Chú đã gọi. Thì tất nhiên là chú phải nắm được tình hình. Danh à, anh em mình không còn lạ gì nhau. Từ trước tới giờ anh cũng đối xử với chú không tệ. Trao lại thằng khốn đó cho anh. Chú muốn bao nhiêu? Trong điện thoại Danh cũng chỉ chờ mỗi câu này của Hường. Danh trả lời. 3 tỷ. Đôi lông mày cau lại, khóe môi giật giật. Hường nói, chú mày thật biết cách làm ăn. Một mạng người thực sự có cái giá đó sao? Danh tiếp, em không định giá mạng của thằng Lãm, mà định giá con người của anh kia kìa. Khắp cái đất Thái Bình này, có ai mà không biết những lùm xùm trong 2 ngày qua có liên quan đến anh. Giờ mà thêm chuyện này nữa, em nghĩ dù anh có quen đến công an tỉnh cũng chẳng đỡ được cho anh đâu. Ngoài ra ca trực của em có 3 người. Anh cũng phải để em thay anh bịt miệng 2 người còn lại chứ, phải không ạ? Hường ngăn giọng. Có câu nói này thì anh sẽ cho chú hẳn 4 tỷ. Nhưng với một điều kiện, tất cả những gì xảy ra tại khu vực quản lý của chú ngày hôm nay, chú phải lo liệu thật tốt. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chú sau khi anh nhìn thấy mặt thằng kia. Danh đáp. Đúng là phong cách của anh lớn, anh đến đón người đi. Quay trở lại hiện tại, Bình không khỏi kinh ngạc sau khi nghe Hường kể lại. Vậy lắm đã bắt thằng Lãm ngay tại đồn công an phường Đông Vệ. Hường cười. Đúng là như vậy. Ông không tưởng tượng được khuôn mặt của nó lúc đó đâu. Phải ta làm sao cho đúng nhỉ? Kiểu như một người vừa thoát khỏi cái chết, nhưng rồi tất cả những hy vọng của nó phút chốc lại biến thành tuyệt vọng vậy. Lúc tôi mở cửa, bước vào trong phòng chờ, chắc nó tưởng công an đến giúp nên quay ra hớn hở. Thế nhưng nhìn thấy tôi, mặt nó biến sắc, nó gào thét, nó sợ hãi, cầu cứu. Chắc có nằm mơ, nó cũng không dám tin ngồi trong đồn công an, vẫn bị giang hồ đến bắt sống. Sau khi đánh thuốc mê nó, tôi đưa nó về đây. Bình gật đầu, ông ghê gớm thật đấy, mua chủ được cả cớm. Chuyện bình thường cơ mà, bao nhiêu năm nay tôi vẫn làm thế. Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Nhưng ông không sợ bọn cớm cho đều ông sao? Trong đồn công an kiểu gì chẳng có camera. Ông à, đúng là đi lâu quá nên lẫn rồi. Có cam thì khác nào tụi nó tự hại chính mình. Chứ chẳng có camera nào cả. Chẳng có vụ báo án nào. Chẳng có ai tên lãm đến công an phường Đông Vệ. Chưa dừng lại ở đấy. Một tí tôi trả thêm cho bọn nó cũng sẽ đảm bảo những gì xảy ra tại nhà thằng Tâm đêm hôm nay chìm trong quên lãng. Đơn giản đó chỉ là một vụ cháy do chủ nhà bất cẩn mà thôi. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền. Đoàn Hường hỏi Bình. À, mà sao ông lại biết thằng khốn này đã trốn khỏi đó? Ban đầu tôi cũng nghĩ nó chỉ trốn được bên dưới tầng hầm. Ai dè? Bình trả lời. Sau khi đẩy thằng lãm xuống và đóng cửa hầm, tôi đoán đường hầm đó có lối thông sang ngôi nhà bên cạnh. Thông qua địa đạo nối giữa hai ngôi nhà, thằng lãm đã trốn thoát. Lúc ở lại quan sát vụ cháy, tôi có nghe được người dân quanh đó nói về chủ cũ của ngôi nhà ngay bên cạnh nhà thằng Tâm. Chủ cũ đã bán lại ngôi nhà từ lâu, nhưng không ai biết chủ mới là ai. Căn cứ vào việc thằng lãm thoát được khỏi đó, thì chắc chắn thằng Tâm đã mua lại ngôi nhà bên cạnh và cho đào một đường hầm liên thông, đề phòng trường hợp có biến xảy ra. Mọi tính toán của nó đều chuẩn xác. Chỉ có điều, nó không ngờ được rằng thằng lãm thay vì bỏ trốn tự cứu lấy mạng của mình thì lại đi báo công an. Đúng là trớ trêu. Tôi có cảm tưởng ông như chân mạng thiên tử, có quý nhân phù trợ, có dùng cách nào cũng không thể hại được ông. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Còn thằng này, ông tính sao? Hường lấy chân dẫm vào đầu lãm. Lãm lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hường nói, tôi sẽ dùng chính cái cách mà thằng người yêu nó hay sử dụng để giết nó. Giải quyết xong mơ hỗn độn này mới tính đến việc tìm chìa khóa. Có vẻ như chiếc chìa khóa vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà của vợ chồng con khốn ấy. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 21 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.